Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 881, chương 872, xem bản cô nương không đánh phục ngươi. Ngươi còn có tâm tình ở nơi đó cười, bây giờ chúng ta đã đại họa lâm đầu, nguyên bản chuẩn bị giết cái này Tiết Đinh Sơn, để Tô Nguyên Soái biết rõ ta cũng không ném đường chi tâm. Thế nhưng là bây giờ cái kia nha đầu, chết tiệt kia, làm thế nào có thể để ta bên trong Tiết Đinh Sơn một sợi lông? Dùng không bao lâu vấn tội người liền sẽ tới lạnh sông nhốt tới. Phiền Hồng mở miệng đối với hắn, phu nhân nói, các ngươi những cái quân quốc đại sự ta một cái phụ đạo nhân gia cũng không hiểu. Ta liền biết ta bảo bối nữ nhi tìm một cái tốt quy tụ. Phiền phu nhân mở miệng nói, đang lúc này, phiền long phiền hổ đi tới, nhìn thấy phiền hồng một mặt ưu sầu vẻ mặt, phiền long mở miệng nói, phụ thân, chuyện đến nước này khó nói ngươi còn không có quyết định sao? Coi như là Tô Bảo Đồng không truy cứu việc này, chúng ta cũng tuyệt đối không thủ được cái này lạnh sông nhốt. Coi như muội muội nắm giữ vạn phu bất đáng chi dũng, cũng là không làm nên chuyện gì. Nghịch tử, khó nói bị đường quân bắt sống một lần, để ngươi liền đấu trí cũng biến mất, không còn sót lại chút gì hay sao? Phiền Hồng phẫn nộ đối với Phiền Long nói, phụ thân, ngươi có từng nghĩ tới có một loại vũ khí, có thể ở bên ngoài 10 dặm công kích quân ta thành tường. Đồng thời uy lực của nó là phao thạch kỳ mấy chục lần. Đường quân quản nó gọi là hồng y đại pháo, còn có một loại là binh lính tay cầm vũ khí, chỉ cần kéo dài vũ khí sau bưng dây thừng, lại đem hướng về xa xa tung, liền biết nổ chết nhất định bên trong phạm vi địch quân. Tên là lựu đạn, Phiền Long mở miệng đối với Phiền Hồng hỏi, đừng vội hồ ngôn loạn ngữ, trên đời này làm thế nào có thể có như vậy vũ khí? Nếu như đường quân nắm giữ như vậy vũ khí, vì sao không trực tiếp dùng nó công kích lạnh sông nhốt? Phiền Hồng không tin nói, cũng không trách Phiền Hồng không tin, nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, thời đại này người tuyệt đối không có ai sẽ tin tưởng. Trên đời này còn có như vậy vũ khí, phụ thân, Hải Nhi vẫn chưa hồ ngôn loạn ngữ. Tuy nhiên Hải Nhi chỉ ở đường doanh bên trong chờ 2 ngày. Thế nhưng là cái này trong vòng 2 ngày, Hải Nhi hành động vẫn chưa chịu đến bất kỳ ràng buộc. Đồng thời Tiết Đinh Sơn vẫn còn ở Hải Nhi, tham quan đường quân hồng y đại pháo. Đồng thời để Hải Nhi tự mình dùng thử lựu đạn. Sau đó, Phiền Long liền đem hồng y đại pháo cùng lựu đạn uy lực tỉ mỉ đối với Phiền Hồng kể rõ một lần. Nghe xong Phiền Long giảng dài, Phiền Hồng trực tiếp ngồi ở trên ghế, không thể tin được nói, không nghĩ tới, đường quân dĩ nhiên thật nắm giữ như vậy vũ khí. Phụ thân, nếu như đường quân không có 2 thứ này vũ khí, thì lại làm sao có thể đủ đang bị 100 vạn đại quân vây nhốt tình huống thành công phá vòng vây? Hơn nữa còn giết địch 7 thành trở lên. Phiền Long mở miệng đối với Phiền Hồng nói, phụ thân, tất cả những thứ này đều là đại ca nghe thấy, đồng thời còn tự thân đã nếm thử, vì lẽ đó phụ thân căn bản cũng không tất hoài nghi. Bây giờ phụ thân chỉ có một lựa chọn, đó chính là theo muội muội nói ra thành hiến nhốt, bằng không ta lạnh sông nhốt đem sinh linh đồ thán. Phiền Hổ mở miệng nói, nhìn thấy Phiền Hồng ngồi ở chỗ đó không nói một lời. Phiền Long tiếp tục mở miệng nói, phụ thân, nếu như là đại đường phát binh xâm lược ta Tây Lương quốc thổ, cho dù ngươi là cha con ta chết trận xa trường, cũng tuyệt không thể hướng về đường quân thỏa hiệp. Thế nhưng là bây giờ lại là Tây Lương Nguyên, Soái Thư Bảo cùng tỷ đệ 2 người. Vì lợi ích một người chọn lên 2 nước tranh chấp, tất cả những thứ này đều là Tây Lương gieo gió gặt bão. Thế nhưng là bách tính cũng không nên gặp phần này giết hại. Vì lẽ đó còn phụ thân vì là cái này, đầy thành bách tính suy nghĩ một chút, không nên bước tam nhốt cùng khóa dương thành gót chân. Đến thời điểm đó phụ thân chính là lạnh sông nhốt thiên cổ tội nhân. Lúc này phiền hồng đã không còn kiên trì như vậy, thậm chí đã bắt đầu cân nhắc có hay không nên khai thành đầu hàng. Nhưng lại tại cái này thời điểm, phiền long cùng phiền hổ phu nhân chạy vào, đồng thời mở miệng đối với phiền hồng nói: phụ thân không được, tiểu muội cùng cái kia đường tướng Tiết Đinh Sơn lại đánh nhau. Nghe được phiền Lê Hoa cùng Tiết Đinh Sơn lại đánh nhau, phiền hồng trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên không thể phản ứng lại. Dù sao cái kia Tiết Đinh Sơn thế nhưng là bị trói chặt chẽ vững vàng. Chẳng lẽ là hắn tránh thoát trói dây thừng, chuẩn bị chạy ra lạnh sông nhốt, bị nữ nhi mình phát hiện? Bất quá nghĩ lại, loại khả năng này cũng không giống như lớn. Vì vậy phiền hồng liền đứng dậy mang theo người một nhà đi tới phiền Lê Hoa cùng Tiết Đinh Sơn luận võ địa phương. Chỉ thấy hai người ngươi tới ta đi đánh được kêu là một cái khó phân thắng bại. Đang lúc này, đột nhiên nghe được phiền Lê Hoa mở miệng nói: Tiết Đinh Sơn, Kim Nhật bản cô nương liền để ngươi biết bản cô nương lợi hại, miễn cho ngươi luôn cảm thấy bản cô nương bắt sống ngươi là thủ sào. Hưu ở nơi đó nói ẩu nói tả, hôm nay ngươi muốn đem ta đánh ngã, ta liền cưới ngươi làm vợ, đồng thời sau đó toàn nghe ngươi. Bằng không liền lập tức khai quan đầu hàng. Tiết Đinh Sơn không phục nói: lần này phiền hồng xem như triệt để minh bạch, nguyên lai cái này hai cái miệng nhỏ đang ở nơi đó dùng võ đổ đấu, mà tiền đặt cược dĩ nhiên là cái này lạnh sông nhốt. Phiền hồng vừa định mở miệng ngăn lại, lại bị bên người phiền phu nhân ra một cái, đồng thời mở miệng nói: hai tử sự tình liền để chính bọn hắn đi xử lý đi. Nghe được chính mình phu nhân, phiền hồng liền đứng tại chỗ cũng không có mở miệng nói tiếng, mà là lẳng lặng nhìn Tiết Đinh Sơn cùng phiền Lê Hoa luận võ. Đang khi nói chuyện đã đánh 30-50 hiệp, chỉ thấy phiền Lê Hoa thân hình đột nhiên hướng lên trên nhảy một cái. Sau đó dường như đại bằng triển xí giống như vậy, hướng về Tiết Đinh Sơn nhào tới. Nhìn thấy phiền Lê Hoa từ trên đầu mình hướng về công kích mình, Tiết Đinh Sơn trong lòng không khỏi âm thầm cao hứng. Vì vậy song bàng gọi lực hai tay hướng lên trên, trực tiếp hướng về phiền Lê Hoa đánh tới. Thế nhưng là phiền Lê Hoa cũng tại giữa không trung thân hình về phía trước tung bay, dĩ nhiên trực tiếp rơi vào Tiết Đinh Sơn phía sau, lập tức chiếu Tiết Đinh Sơn cái mông chính là nhất cước. Mà lúc này Tiết Đinh Sơn đem toàn bộ chú ý lực cũng thả trên mình phương, căn bản không nghĩ tới phiền Lê Hoa dĩ nhiên sẽ ở sau lưng mình công kích, cho nên liền bị phiền Lê Hoa một cước này trực tiếp cho đạp nằm trên mặt đất. Chưa kịp Tiết Đinh Sơn phản ứng lại, phiền Lê Hoa thân hình về phía trước nhảy một cái, liền đem Tiết Đinh Sơn cưỡi trên người, nắm lên đôi bàn tay trắng như phấn chiếu Tiết Đinh Sơn phía sau lưng 333 chính là mấy cái quyền. Lần này Tiết Đinh Sơn cũng lại không đứng dậy được, nhìn không tại phản kháng Tiết Đinh Sơn, phiền Lê Hoa trên mặt tươi cười: bản cô nương nói qua cho ngươi, một trong vòng trăm chiêu tuyệt đối sẽ đem ngươi cưỡi thân thể dưới đáy. Bây giờ còn cảm thấy bản cô nương là đang khoác lác sao? Phiền Lê Hoa diệu võ dương oai nói. Lúc này Tiết Đinh Sơn liền cảm giác mình trên mặt nóng rát. Kể từ cùng Vương Ngao lão tổ học nghệ tới nay, cho tới bây giờ chưa từng ăn như vậy thiệt thòi. Huống chi đánh bại chính mình còn là một cái nữ nhân. Thế nhưng là mình không phải là người ta đối thủ, lại là không tranh sự thực. Bất quá Tiết Đinh Sơn có thể cũng không có vì vậy mà xin tha, mà là mạnh miệng nói: ngươi và ta đều là trong quân thượng tướng, ngựa này bỏ công sức lại tính được là cái gì? Có bản lĩnh ngươi và ta trên chiến mã tái chiến, xem ra Kim Nhật Bản cô nương không đem ngươi đánh phục, ngươi là không biết thành thành thật thật gả cho bản cô nương. Đã như vậy, bản cô nương sẽ tác thành ngươi. Phiền Lê Hoa sau khi nói xong liền nhảy người lên, đồng thời lập tức sai người dẫn ngựa rút súng, đồng thời đem Tiết Đinh Sơn phương thiên họa kích vẫn là cho Tiết Đinh Sơn. Chuẩn bị hai người ở trên chiến mã nhất chiến, lúc này đứng ở một bên Phiền Hồng, cũng không thể nếu không nói, hai người dưới ngựa bộ chiến tối đa cũng chính là vết thương da thịt mà thôi. Nếu như lên ngựa đối chiến, không cẩn thận thế nhưng là biết gây ra mạng người tới. Phiền Lê Hoa, Hưu ở nơi đó hồ ngôn loạn ngữ, nếu là các ngươi sư phụ cho các ngươi định ra hôn ước, vậy ngươi nên là như vậy Tiết Đinh Sơn vị hôn thê. Ngươi xem một chút ngươi bây giờ dáng vẻ, nơi nào có một chút xíu làm vợ người giác ngộ, ta Phiền Hồng mặt đều sắp bị ngươi mất hết. Phiền Hồng nhìn thẳng Phiền Lê Hoa, nổi giận đùng đùng nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.